Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 153. Đến từ số 5 phòng ngủ năng lượng cao bão táp, ném về Gôn, ở màu trắng tiểu cầu truyền tới chốt Gôn một găng tay bên trong đồng thời. Ở cạnh Gôn một trọng tài đánh ra ao ám hiệu Kominato Haruichi không nghi ngờ chút nào ao Inashiro. Industrial cao trung tuyển thủ nguyên bản cho rằng, sự tình đến một bước này, cũng coi như là có chấm dứt, không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy một chuyện. Càng to lớn hơn nguy cơ bao phủ hướng về phía bọn họ vừa lướt qua Gôn Bakuramochi. Dựa vào hắn nỗ lực tốc độ, nhanh chóng chạy hướng về phía Gôn vào lúc này Kuramochi, cùng cần gia tốc hắn còn không giống. Tốc độ của hắn đã tăng vọt lên Gôn 3 đến Gôn. Có điều chỉ là 27-28 mét Kuramochi Yuichi hai cái chân. Luân phiên bước động làm cho người ta cảm giác không chút nào so với chính đang săn mồi báo săn thua kém nguy hiểm. Cả người lông tơ đều nổ lên. Tadano Isuki âm thanh đều xé rách hắn lớn tiếng la lên. Gôn một lên gò đem cầu truyền về, muốn chết. Gò trong lỗ mũi, nặng nề phun ra hai đám khí thể hắn giờ khắc này sự phẫn nộ. Đã đến tột đỉnh trình độ con mắt đỏ chót, thật giống như đạt được hồng nhãn bệnh như thế. Mang theo tinh hào quang màu đỏ, veo, màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên truyền quay lại Gôn thật nhanh. Từ Shirakawa nhận được cầu ném về cho Gôn 1, lại tới Gôn 1 ném về Gôn toàn bộ quá trình. Kỳ thực là tương đương phức tạp bóng chày chằn chọc liền bay hơn 50 mét. Này bản thân liền cần một giây nhiều chung thêm vào hai cái tuyển thủ truyền bóng thời gian. Cùng với Tadano Isuki tiếp cầu thời gian bọn họ lại vẫn là ở Kuramochi Yuichi trở lại Gôn trước. Đem cầu truyền tới Tadano Isuki găng tay bên trong thời khắc này. Hào môn cao trung thực lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ chờ đánh bóng vị trí Sawamura Aizun. Khá là kinh ngạc trừng lớn con mắt của chính mình, những người này là mở hack chứ. Coi như là ở Major League bên trong, phản ứng như thế tốc độ cũng đã là vô cùng tốt, cân nhắc đến bọn họ chỉ là một đám 16-17 tuổi học sinh cấp 3. Có thực lực như vậy, quả thực liền khó mà tin nổi. Kunitomo huấn luyện viên tuy rằng không có như Kataoka huấn luyện viên như vậy, đem khẩu hiệu gọi đến vang động trời thế, nhưng hắn chỉ đạo cầu thủ năng lực cùng với huấn luyện tuyển thủ năng lực tuyệt đối đều là tài năng xuất chúng ở hắn chỉ đạo bên dưới. Nguyên bản năng khiếu đều 10 phân không sai Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ. Càng là có thoát thai hoán cốt tiến bộ, đương nhiên Seido cao trung nhanh nhẹn người số 1. Kuramochi đại gia cũng không phải cho không, ngay ở Tadano Isuki vừa nhận được cầu trong nháy mắt, hắn cả người liền đánh gục trượt đi ra ngoài, phản ứng chi cấp tốc, để Tadano Isuki đều là không ứng phó kịp. Xếp giao phong kịch liệt sau khi Kuramochi Yuichi thành công ghi điểm mấy Inashiro Industrial cao trung đạt được một điểm dẫn trước ưu thế, có điều chỉ là mấy phút sau khi liền bị Seido cao trung hòa. Tốc độ này tuyệt, cảm giác lên so với vừa cái kia người da đen nhỏ tốc độ còn nhanh hơn đây. Inashiro Industrial cao trung ngoài sân người da đen nhỏ Carlos Toshiki nhíu mày thành một cái mụm nhọt. Ai là người da đen nhỏ, nhân da trắng lắm. Kịch liệt thi đấu vẫn còn tiếp tục, song phương điểm số dĩ nhiên hòa. Hiện tại điểm số đã biến thành 1-1 vào lúc này Seido cao trung đánh bóng. Đến phiên đập thứ 3 Sawamura Aizun, không ưu thế gì đây. Sawamura Aizun cẩn thận xem kỹ hai chi đội bóng chênh lệch. Sau đó không phải không thừa nhận hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung cùng đối thủ so ra, còn giống như thật không có đặc biệt gì ưu thế, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Furuya Satoru trên người, hy vọng hắn không muốn quá nhanh tan vỡ, muốn ngăn cản Inashiro Industrial cao trung Furuya Satoru sức mạnh là ắt không thể thiếu, nếu không thì đơn thuần dựa vào Kawakami, e sợ rất khó, cũng không phải Kawakami thực lực thật sự kém đến trình độ nào. Chỉ có điều là phong cách của hắn vừa vặn bị Inashiro Industrial Cao Trung Buster khắc chế. Inashiro Industrial Cao Trung bên trong siêu sao tuyển thủ thực sự là quá hơn nhiều. Đối với những minh tinh này tuyển thủ tới nói, Strizone liền căn bản không có cái gì xảo quyệt vị trí lời giải thích. Nói cách khác, mặc kệ bóng chày ném đến ra sao góc tối, bọn họ đều có thể đánh ra đi. Điểm này đối với Kawakami tới nói là chí mạng, để hắn làm bên trong tay ném tiếp theo mấy hiệp cũng là thôi. Thật dựa vào hắn phần kết e sợ không được. Cách làm ổn thỏa nhất chính là ở Hirano lên sân khoảng thời gian này, Furuya Satoru không có xuống sân khoảng thời gian này, tận lực lôi kéo chênh lệch giữa hai bên hà. Quyết tâm Sawamura Aizun đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên đối với Hirano. Seido Cao Trung tư liệu kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều cho tới bây giờ. Chỉ biết là đối phương am hiểu quỹ tích bóng, cho tới đối phương đến tột cùng là ra sao tính cách, có thế nào quen thuộc không biết gì cả. Vì lẽ đó Sawamura Aizun đều không xác định Hirano sẽ không lại ở chỗ này cùng chính mình chính diện quyết đấu. Nói không chắc hắn trong xương là một cái Akusu hình thức pitcher. Nếu như đúng là như vậy, phiền phức liền lớn hơn. Cũng may đối phương cũng không trọn vẹn là như vậy, pitcher hắn trong xương vẫn có thân là pitcher kiêu ngạo. Dù cho là đối mặt Sawamura Aizun, hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn chính diện quyết đấu. Vèo, màu trắng tiểu cầu đưa tới xuyên thẳng góc trong nguyên bản bày ra người rơm đánh bóng tư thế. Sawamura Aizun nhìn bay tới bóng chày, lập tức một bước vượt đi ra ngoài breaking ball. Tuy rằng không có tiến vào loại kia khủng bố trạng thái, nhưng Sawamura Aizun đối với bay tới này một cầu nhưng tương đương tự tin. Trước Hirano dùng vẫn luôn là lấy bóng thẳng làm trụ cột, chưa từng có ở thứ nhất cầu ném qua breaking ball. Bây giờ đối phó hắn, đối phương thứ nhất cầu hay dùng breaking ball, những này đều không ở Sawamura Aizun kế hoạch bên trong, có thể coi là không ở kế hoạch bên trong, cũng không trở ngại hắn hiện tại đánh bóng vị trí góc trong chày là không có cái gì uy lực. Breaking ball đối với hai đời gộp lại đánh bóng không thấp hơn vạn lần Sawamura Aizun tới nói, nơi này nói tới đánh bóng là chính thức thi đấu, cũng không phải vung chày luyện tập, không có thập. So với trước mắt loại này cầu càng làm cho hắn kinh hỉ cùng yêu thích. Đến đúng lúc, hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu đi tới trước mặt hắn. Này viên màu trắng tiểu cầu cũng không có thẳng tắp bay đến, trái lại là đẹp đẽ ở bên trong góc hướng về bên trong chếch tiếp tục trượt lệch khỏi Strizone Bo. Góc trong bồ mặc dù như thế, Sawamura Aizun vẫn không có buông tha này một cầu. Hắn ở cất bước đồng thời, cả người tư thế lôi kéo phạm vi lớn như vậy, catcher vị trí Tadano Isuki, con người suýt chút nữa không có cho chừng đi ra. Sawamura Aizun cả người đều nữu thành nửa đoạn bánh quay trèo, rất khó tưởng tượng hắn phải như thế nào ở tư thế như vậy dưới đem cầu đánh ra đi, mà hắn một mực liền làm như vậy rồi, đồng thời làm được gọn gàng nhanh chóng. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi nặng nề bay ra ngoài bóng chày vẫn bay. Cuối cùng ở ngoài sân bên phải tường rào phía trên bay ra ngoài, đúng. Bóng chày nặng nề rơi vào trên khán đài. Sawamura Aizun một cái tay giơ lên đến nắm thành nắm đấm Homerun. Khóa này Kosian, hắn bắt Homerun con số cũng không phải đặc biệt nhiều, có điều tin tưởng cuộc tranh tài này sau khi đuổi theo Todoroki Raichi nên vẫn là không thành vấn đề chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.